Chương 22, Thánh giả mộ địa. Đêm khuya, Tịch Thiên Dạ nhắm mắt tính tu. Đột nhiên, một cỗ khí tức lánh liệt xuất hiện trong phòng, dường như tháng 6 giữa hè đột nhiên biến thành mùa đông khắc nghiệt. Một cái áo đen hắc bảo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở giường trước đó, lặng lặng đứng ở đó, song đồng phóng thích ra ánh sáng xanh lục, giống như một đạo ưu linh. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt người áo đen, tựa hồ không có cái gì ngoài ý muốn, biểu lộ rất bình tĩnh. Người áo đen trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không ngờ rằng thiếu niên này như thế chấn định. Ngươi thật bất ngờ, khiến ta kinh nha. Thanh âm khàn khàn theo dưới hắc bảo vang lên. Tự tiện xông vào Chiến Mâu học viện, chịu tội cũng không nhỏ, không sợ Chiến Mâu học viện truy sát tà. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cũng không phải là cái gì người đều sợ Chiến Mâu học viện. Người áo đen từ chối cho ý kiến đường. Xem ra lai lịch của ngươi rất lớn. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, thật lâu không có ngươi lại là thiếu niên để cho ta vài phần kính trọng. Ta rất hỉ hệ U Ki, hết sức kinh ngạc, ngươi sử dụng phương pháp gì khắc chế U Minh sát độc. Người áo đen ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra từng tia ngưng trọng. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn U Minh sát độc đáng sợ. Một vị tôn giả bị người đem U Minh sát độc rót vào trong mạch máu, sợ là đều không có cứu. Nguyên lai bởi vì U Minh sát độc, chương viên cao trong cơ thể U Minh sát độc hẳn là các ngươi rót vào. A Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ. Chương viên cao bị chúng U Minh sát độc, cũng không phải là nguyên thủy độc tố, bằng không thì hắn căn bản không sống tới hôm nay. Có người góp nhặt pha loãng sau U Minh sát độc, rót vào của hắn huyết quản bên trong, mới đưa đến như thế. Hiện tại xem ra, hiển nhiên có người cố ý như thế, chương viên cao bất quá là một cái vật hy sinh mà thôi, vì chính là tìm tơ y có thể giải quyết U Minh sát độc người. Người đối U Minh sát độc hiểu rất rõ. Người áo đen nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, no y ít nhất so với các ngươi phải hiểu được nhiều, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi đụng nó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi nói không tính, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi đều đã không phải do chính ngươi. Người áo đen lạnh lùng nói, các ngươi chuẩn bị muốn ta làm gì, cùng U Minh sát độc có quan hệ à? Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú đường. Người áo đen nở nụ cười âm u, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mắt tối sầm lại, một đạo u gió thổi qua cửa sổ, Tịch Thiên Dạ cảm giác có người đem hắn một thanh trộm trong tay, nhanh như điện chớp biến mất trong bóng đêm. Một chỗ vô danh tiểu sơn cốc, nơi đây khoảng cách Chiến Mâu thành ước chừng có hơn 10 vạn cây số, đã vượt qua 3-4 quận, ở vào Tây Lăng quốc mặt phía bắc. U xuống núi mạch tại Nam rất chỗ đều rất nổi danh, vượt ngang 10 cái quốc gia, diện tích che phủ tương đối rộng rãi. Tây Lăng quốc diện tích đặt ở U rơi trong dãy núi đều chỉ có U xuống núi mạch 1/10. Là một cái nguyên thủy đại xâm lâm, U rơi bên trong dãy núi tự nhiên nguy hiểm tầng tầng, độc trùng rắn kiến ngủ đông, chim bay cá nhảy khắp nơi trên đất, hiểm ác tự nhiên thời tiết lúc nào cũng có thể xuất hiện, mối nguy ở khắp mọi nơi. Đương nhiên, giống như vậy nguyên thủy chỗ, thuộc về một cái chưa bao giờ khai phá qua nguyên thủy tự nhiên bảo khố. Hàng năm đều có rất nhiều quốc gia rất nhiều người mạo hiểm tiến vào U xuống núi mạch tầm bảo. Dân gian trong truyền thuyết thường xuyên có thể nghe được người mạo hiểm cùng U xuống núi mạch chuyện xưa. Lúc này, tiểu sơn cốc bên trong, có hơn 10 người người áo đen, bọn hắn đem chính mình bao bọc tại áo bào đen bên trong, chỉ có một đôi mắt lộ ra tại ngoại, âm trầm, khí chất quỷ dị. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là một cái thiếu niên áo trắng, đứng yên trong cốc như một gốc cứng cắp thanh tùng. Tịch Thiên Dạ, ngươi biết U rơi trong dãy núi đáng sợ nhất là cái gì không? Một đạo quỷ dị U ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh thân, phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đáng sợ nhất không phải khắp nơi đều có thể gặp gỡ cường đại yêu thú, không phải những nguy cơ kia tầng tầng, theo cổ lao thời kỳ liền để lại thượng cổ di tích, mà là những biến hóa kia khó lường, khả năng trong chốc lát liền xuất hiện tại trước mặt ngươi thiên thai. U ảnh thản nhiên nói, hắn từng tận mắt nhìn đến qua. Một đoàn đen cơn gió đột ngột thổi qua, đem mặt đất lớn cánh rừng nuốt chửng, khu vực bên trong hàng loạt người mạo hiểm không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ mất tích bí ẩn, bên trong bao quát một vị tôn giả cấp độ cường giả đỉnh cao. Lại nguy hiểm, các ngươi không phải cũng tới sao? Tịch Thiên Dạ từ chối cho ý kiến đường. Ta chỉ là để cho ngươi biết, chúng ta đem địa phương muốn đi, rất nguy hiểm. Thậm chí so với cái kia đột nhiên xuất hiện thiên tai đều nguy hiểm. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, nếu như ngươi không giúp được chúng ta, ngươi cũng sẽ chết ở bên trong. U ảnh lạnh lùng thốt. Nếu nguy hiểm, làm gì tới đây? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tu hành đường, cho tới bây giờ đều không có đường bằng phẳng. Không phấn đấu, liền sẽ bị đào thải đi. U ảnh nhìn trên sơn cốc tầng mây, vô hạn rộng lớn. Hắn tu hành đến nay, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, có mấy lần đều kém chút tử vong, nhưng hắn sống qua tới, mới có bây giờ địa vị. Bất luận cái gì một người tu hành đều khó có khả năng may mắn thành công, không có máu cùng nước mắt, ở đâu ra rực rỡ cùng vinh quang. Nói cũng là rất có đạo lý, cũng là có một câu để cho người đều có mệnh, ngươi chưa hẳn có thế đi bao xa, nói không chừng lập tức liền sẽ đạt tới điểm cuối cùng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ha ha, ngươi tựa hồ tại cảnh cáo ta, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta cảnh giác, nếu không phải ngươi hiểu khắc chế U Minh sát độc biện pháp, giống như ngươi tiểu tu sĩ, với ta mà nói một điểm giá trị đều không có. Người áo đen cười khẳng khặc quái dị, Tịch Thiên Dạ uy hiếp khiến cho hắn cảm thấy rất buồn cười, một cái linh cảnh tiểu gia hỏa ở trước mặt hắn có thế chấn định như thế, thật không biết chứa hay là thật có như thế tâm tính. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên mục đích của chúng ta chuyến này, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi sớm muộn sẽ biết. Người áo đen sờ lên cằm, nhiều hứng thú mà nói, giống chúng ta những tôn giả này tồn tại, có lẽ một nước một châu bên trong vô cùng tôn sủng, thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng đặt ở nam rất trên mặt đất, nhưng lại không tính là gì. Chỉ có thành thánh, trở thành trong truyền thuyết thánh giả, mới là nam rất lớn chúa tể. Người chỗ Tây Lăng Quốc, chính là một cái không có thánh giả quốc gia, vài thập niên trước các ngươi Tây Lăng Quốc duy nhất một cái thánh giả chết tại trừ quốc trên chiến trường. Mà một cái không có thánh giả quốc gia, sớm muộn đều sẽ suy vong, theo trên phiến đại địa này biến mất. Người áo đen rất là cảm khái nói, Tây Lăng Quốc mấy chục năm không thánh, đã càng phát suy bại, sợ là đều sống không qua lần sau trừ quốc chiến trường. Vậy ngươi đã tìm được thành thánh thời cơ ngay tại ú rơi bên trong dãy núi. Tịch Thiên Dạ cười cười. Thành thánh nào có đơn giản như vậy, đó là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Tây Lăng Quốc nhiều như vậy vị đại tôn giả tồn tại cũng không có ai có hy vọng có thế thành thánh. Người áo đen lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta chỉ là tìm được một vị thánh giả mộ địa mà thôi. Thánh giả mộ địa khó trách những người này như thế huy động nhân lực một cái thánh giả, có thể so với tu tiên giả bên trong Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nguyên Anh người, có thế phi thiên độ địa, di sơn đảo hải. Như là xuất hiện ở địa cầu loại kia ngôi sao nhỏ bên trên, có thế trực tiếp tránh thoát thế giới trói buộc, bay trên 9 tầng trời, ngao du thái hư. Tịch Thiên Dạ ở địa cầu như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong, tu hành hơn 1.000 năm đều không có đi đến Nguyên Anh kỳ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.